Đạo Chu, chương 139, phong ấn tam vĩ, góc truyện audio.com, tên thật không ở trong chúng, con tóc xanh ngồi ở trên bàn làm việc rơi vào trầm tư nhìn những tờ giấy này. Trong đôi mắt nó mang theo sự mê mang, hai tay đút vào trong túi, Narashikamaru tò mò lên tiếng hỏi, vậy ngài có thể tìm được thông tin gì từ thứ này không? Senju Sunet đảo đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt nhìn qua con có màu xanh. Con tóc màu xanh đang lâm vào trầm tư. Nó nhớ đến những lời Jiraiya nói trước khi chết, ta không cảm nhận được Nagato trong mấy tên này nhưng một bên khác lại nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Nagato. Đứa trẻ có Rinnegan, dù khuôn mặt đã đổi khác nhưng đôi mắt đó ta biết chính là hắn. Ta không biết, miệng con cóc xanh mím lại, hắn trầm tư mãi mới cho ra kết quả, thông tin này mập mờ quá. Vậy, Shikamaru rơi vào trạng thái buồn bực, đôi mắt hắn hạ xuống, vẻ mặt mang theo dáng vẻ bất đắc dĩ, ông có suy nghĩ thêm được gì không? Ta đã nói tất cả những gì ta biết được về bên. Có lẽ hắn có thể tái tạo lại sau khi đã chết nhưng đó chỉ là giả thiết mà thôi. Con cóc xanh đổ mồ hôi hột trên mặt, đánh hắn bây giờ là quá nguy hiểm. Chúng ta phải giải mã những bí ẩn trước đã, như còn thông tin khác thì sao? Hatake Kakashi hơi mở con mắt cá chết hỏi, như khám nghiệm tử thi hay khảo vấn thông tin chẳng hạn. Có vẻ họ cần thêm thời gian, thiếu nữ tóc hồng Sakura bình tĩnh nói, em cũng không biết bọn họ thẩm vấn như thế nào. Thế nhưng công việc khám nghiệm tử thi còn phải phân tích các tế bào và mô rất cẩn thận. Việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian, e rằng, Senju Sunet một tay giặt trên bàn, một tay đưa lên nâng cằm mình, nhanh nhất phải mất một tuần. Trên trán Narashikamaru, mở miệng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Việc khám nghiệm tử thi của Shizune sẽ nhanh hơn bình thường. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, nàng từ từ giải thích nhưng chúng ta không còn cách nào khác là chờ đợi. Thôi nào, mọi người. Thiếu nữ tóc vàng đan xen hai tay vào nhau rồi nở nụ cười, mọi người đừng để công việc làm mình mệt mỏi chứ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi mà thôi, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ sau đó thôi mà. Thật ra thì lần này ta có việc muốn cùng các em bàn bạc. Senju Sunet đan xen hai tay vào nhau, nàng quét mắt nhìn về phía đám người rồi nói, trước khi đi tìm Akatsuki không lâu ta nhận được tin tức về Naruto từ Jiraiya. Cái gì? Hatake Kakashi kinh ngạc mở to đôi mắt mình rồi hỏi, ngài đệ ngũ, ngài có thông tin về Naruto? Hiện giờ thằng nhóc đang ở nơi nào? Cô Sunet, Sakura lúc này cũng có chút mừng rỡ rồi. Hỏi, vậy cô có hay không thông tin của Sasuke? Đôi mắt Sakura mang theo chờ mong nhìn về phía Senju Sunet. Sunet nhẹ nhàng gật đầu đối với Hatake Kakashi. Tuy nhiên nàng lại lắc lắc đầu đối với Sakura, xin lỗi em, Sakura. Chúng ta chưa có tin tức gì từ Orochimaru, nếu như có tin tức gì ta lập tức sẽ cho em biết ngay lập tức. Ngay lập tức nghe được lời này, đầu Sakura gục xuống và tâm lý trực tiếp hạ thấp xuống. Ngài đệ ngũ, Hatake Kakashi lập tức mở miệng nói chuyện, ngài còn mau nói cho chúng ta tin tức Naruto đi. Thật ra thì ta gọi hai mọi người ở đây cũng là vì chuyện này. Đầu Sunet khẽ gật xuống, hai tay đan sen nhẹ nhàng đặt lên bàn, vài ngày nữa, hôn lên Mizuki đệ ngũ sẽ được tổ chức. Đến lúc đó ta sẽ cử đại diện đến chúc mừng, trong đó sẽ có hai người Kakashi cùng với Sakura sẽ tham gia hôn lễ này. Cô Sunet, Sakura ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Senju Sunet, cô muốn em tham gia hôn lễ Mizuki đệ ngũ tại Thủy Quốc. Chuyện này xem ra lại phiền phức rồi đây, Narashikamaru liếc trắng mắt đảo qua. Bàn tay hắn đưa lên gãi gãi ót của mình, dường như hắn ngửi được mùi vị trong lời Sunet nói. Thật ra thì Jiraiya đã nói với ta về gian, vị chồng chưa cưới của Mizuki đệ ngũ. Senju Sunet tiếp tục đặt bàn tay lên bàn rồi hít một hơi thở ra thật dài. Em có nghe nói qua người này nhưng chưa từng bao giờ thấy mặt anh ta trên báo. Haruno Sakura ngạc nhiên nói, anh ta mặc dù mới nổi gần đây nhưng nghe được anh ta là người giàu nhất thế giới. Là người đứng sau tập đoàn lớn nhất thế giới, Thủy Quốc đã có nhiều thay đổi nhờ vào sự đóng góp của anh ta. Gian có thể chính là Naruto, Senju Sunet khẽ liếc mắt nhìn về phía mọi người, nghe được những lời này thì đám người, há hốc miệng ra hô lên, cái gì, làm sao có thể, bộ mặt cá chết Kakashi cũng theo đó bừng tỉnh, đôi mắt hắn mang theo nghi ngờ nhìn về phía Sunet, ngài Sunet liệu có nhầm lẫn nào ở đây không? Naruto mới chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Làm sao thằng nhóc lại là gian, doanh nhân trẻ tuổi giàu nhất thế giới được? Sakura cũng theo đó gật đầu đồng ý, cô khẳng định lại, hơn nữa, cậu ấy làm sao trở thành chồng chưa cưới của Mizuki đệ ngũ? Hai người cách biệt nhau tuổi tác quá lớn, mới đầu ta nghe được tin này cũng khá sốc, Senju Sunet thở ra một tiếng thật dài. Đôi mắt nàng mang theo mê mang, tuy nhiên Jiraiya đã khẳng định điều này, Gian rất có khả năng là Naruto. Chính vì vậy mà ta muốn hai người tham gia đoàn sứ giả tiến tới Thủy Quốc lần này. Hai người sẽ phải tham gia vào hôn lễ của Mizuki đệ ngũ và xác nhận Gian có phải là Naruto. Không, hai người Sakura và Kakashi nhìn nhau không hẹn mà đồng thời gật đầu, vâng. Xem ra lần này lại thêm phiền phức lớn đây. Nara Shikamaru thầm lẩm bẩm vài câu. Chuyện này hết sức quan trọng. Đầu Sunet hơi nghiêng một cái, nàng nhàn nhạt đáp lời, nó có liên quan mật thiết tới mối quan hệ giữa Thủy Quốc và Hỏa Quốc, giữa làng sương mù và làng lá chúng ta. Sẽ khá rắc rối nếu Naruto thực sự là Gian. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ dẫn tới chiến tranh giữa hai quốc gia. Trong một hang động u tối, một con rùa quái vật khổng lồ được đặt ở trong đó. Cái động rộng lớn khủng bố hoàn toàn có thể để thêm mấy con rùa khổng lồ cỡ này mà không có bất cứ vấn đề gì. Mộ cái bóng mờ xuất hiện với đôi mắt vòng vòng. Thấy được người này, Toby phất phơ tay mình, thủ lĩnh, ngươi đến trễ quá rồi đấy. Không có cách nào, ta vừa gặp phải đối thủ, thủ lĩnh bên dùng Rinnegan đảo qua ba người cùng với một con vĩ thú nói, mau chuẩn bị thôi. Bàn tay bóng mờ bắt đầu kết ấn sau đó đặt lên mặt đất sử dụng thuật triệu hồi. Bùm, một trận khói nổ vang, một thân hình bằng gỗ khổng lồ tựa quỷ tựa người xuất hiện với hai tay bị xiềng xích xuất hiện. Tập hợp, ngón tay bên theo đó kết ấn, âm thanh tu tu liên tục phát ra từ chiếc nhân của hắn. Theo sau đó một đám người xuất hiện bóng ở trên ngón tay. Ba người Toby cũng nhảy lên trên đầu ngón tay, mỗi người chiếm cứ một vị trí. Bên lạnh lùng ra lệnh, vậy bắt đầu thôi. Thấy được mọi người đã đến đông đủ, bên mở miệng nói, vì chúng ta vẫn phải ứng phó với Thổ Quốc nên thiếu người tham gia nghi lễ phong ấn lần này. Thế nên thời gian sẽ phải kéo dài đến một tuần, chúng ta mỗi người sẽ phải thay, đổi cho nhau tham gia nghi thức phong ấn vị thú. Mọi người cũng nên cẩn thận với bản thể của mình. Theo đó hắn cũng ra lệnh, Jesus hãy dùng bản thể quan sát bên ngoài đồng thời dùng phạm vi lớn nhất. Tôi biết rồi, bóng ảnh nửa đen nửa trắng mở miệng nói. Một bóng ảnh mờ miệng hỏi chuyện, thủ lĩnh làm vậy thật được chứ? Vũ quốc cùng Thổ quốc còn đang trong ma sát, chúng ta ở nơi này phong ấn vị thú sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Sẽ không có vấn đề gì, ta đã để người lo chuyện này rồi. Bên lạnh lùng lên tiếng nói, hơn nữa, Tsuchikage đệ tam sẽ không dễ dàng tấn công vũ quốc như vậy. Hắn không phải là một kẻ ngốc, được rồi, mau bắt đầu đi, phong ấn thuật cửu long phong tận, bên mở to đôi mắt mình. Theo sau đó bức tượng gỗ nửa người nửa quỷ há ra cái miệng đầy răng nhọn của nó. Chín con rồng trông như, trong suốt từ miệng của nó lao ra, chúng trực tiếp cuốn lấy và cắn thẳng vào cơ thể tam vĩ. Hoành, đất đá tung tóe khi mà chín con rồng đâm mạnh vào cơ thể tam vĩ. Hống, cảm giác được đau đớn, tam vĩ bừng tỉnh từ phong ấn. Nó lập tức phát hiện được bản thân mình bị chín con rồng cắn xé. Cảm giác được chakra mình bị hút đi đồng thời đau đớn truyền tới làm cho nó điên cuồng dãy rụa. Tuy nhiên nó bị chín con rồng bao bọc lại dù cho dãy rụa thế nào cũng vô ích, ngay cả điều khiển chakra làm phản kích cũng không thể. Từ đây số phận nó mặc cho người sâu xé. Cách chương.